Khí vũ trụ, chương 80, lại tới nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, lại tới nữa. Thuận lợi trên đường cũng thuận lợi. Họa Thiên Phóng nói xong lời cuối cùng thoáng dừng thoáng một phát, bất quá rất nhanh tựu mang tới. Tắc Nặc Đại Đế vốn chính là tại quan sát Họa Thiên Phóng, hiện tại Họa Thiên Phóng một trầu, hắn lập tức tựu phốc bắt được rồi, lập tức lại hỏi. Trên đường có cái gì chuyện lý thú a, hiện tại rảnh rỗi được nhàm chán, có thể nói hay không nói tới nghe một chút. Tắc Nặc Đại Đế ngữ khí tuy nhiên nhẹ nhõm, tựa hồ thật là tại nói chuyện phiếm, thế nhưng mà lúc nói chuyện cái loại này áp lực vô hình cơ hồ khiến Họa Thiên Phóng không thở nổi. Họa Thiên Phóng tranh thủ thời gian đáp, kỳ thật cũng không có chuyện gì, tựu là Bách Ma Tinh Hệ có một cái tên là Chân Nặc Tinh nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, trong đó cái tinh cầu này hộ vệ gọi Lam Tiểu Bố, hắn tại đến trên đường đánh bạc điểm số thắng hơn một vạn đoạn thạch. Hơn một vạn đoạn thạch. Tắc Nặc Đại Đế hít một hơi lãnh khí, tựu tính toán hắn duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy đoạn thạch cũng là thương gân động cốt sự tình. Một ít bởi vì tuyển bạt tiến vào Ngọc Khải Tinh tuyển thủ, cái này xem như hậu bối rồi, những hậu bối này vậy mà có thể phát ra đến hơn một vạn đoạn thạch. Bách Ma Tinh Hệ như vậy giàu có, Họa Thiên Phóng cười cười xấu hổ, kỳ thật cái kia hơn một vạn đoạn thạch trên căn bản là sở hữu tới tham gia Ngọc Khải Tinh tuyển thủ 8-9 thành rồi. Lam Tiểu Bố là cái đó một cái. Tắc Nặc Đại Đế ánh mắt rơi vào xếp hàng tuyển thủ trên người, hiện tại còn không có tiến vào Ngọc Khải Tinh, cửa vào cũng không nhiều rồi. Chính là cái Mặc Thanh Y Chân Nặc Tinh vị trí. Họa Thiên Phóng chỉ Lam Tiểu Bố, hắn đoạn thạch đâu? Tắc Nặc Đại Đế lập tức hỏi. Họa Thiên Phóng nói ra, Lam Tiểu Bố tại một lần rời phòng đi tắm rửa thời điểm, gian phòng của hắn bị người cậy mở, sau đó đoạn thạch đều bị trộm đi nha. Tắc Nặc Đại Đế biến sắc lập tức quay người phóng tới tiến vào Ngọc Khải Tinh lối vào phương hướng. Chỉ là hắn vừa đi vài bước đã bị vài tên hộ vệ ngăn trở. Ngọc Khải Tinh cũng không phải là Phong Kỳ Tinh Hệ một nhà, huống chi chỉ là Xích Lôi Tinh một cái đế vương. Dù là Lý Đạp Chí là một phương đại đế cũng không có tư cách tiến vào Ngọc Khải Tinh. Đây là ngũ đại tinh hệ cộng đồng quy định, có thể không cho phép nhà ai phá hư. Thực xin lỗi, ngài không thể tiến vào Ngọc Khải Tinh. Cầm đầu hộ vệ sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm bởi vì đối phương là một phương đại đế thì có kiêng kỵ. Lam Tiểu Bố chờ một chút đi vào, lập tức trở lại, ta có chút chuyện khẩn cấp tìm ngươi. Tắc Nặc Đại Đế lớn tiếng kêu lên, hắn biết rõ mình bây giờ không thể cưỡng ép tiến lên, như vậy sẽ khiến nhiều người tức giận. Đừng nói Xích Lôi Tinh, coi như là Phong Kỳ Tinh Hệ cũng không thể đồng thời đắc tội tứ đại ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh hệ. Lam Tiểu Bố trong nội tâm nhảy dựng, hắn tự nhiên nghe thấy được Tắc Nặc Đại Đế lời nói, hiện tại hắn đang đứng tại Ngọc Khải Tinh lối vào, hắn có thể chứa nghe không được, bất quá đối với hắn như vậy cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố ngừng lại, hắn quay đầu lại nghi hoặc nhìn quanh, tựa hồ đang nhìn ai kêu hắn. Tắc Nặc Đại Đế Lý Đạp Chí thanh âm hắn trí nhớ khắc sâu, há có thể nghe không hiểu. Nhanh lên đi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Lam Tiểu Bố ngăn cản đường đi, đằng sau một cái nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ có chút khó chịu rồi. Ngọc Khải Tinh tự nhiên là sớm một bước đi vào sớm phát tài, ai cũng không muốn muộn đi vào. Lam Tiểu Bố ôm lấy cổ đạo đồng thời cười lạnh nói. Ngươi tính là cái gì chứ, cũng dám gọi gia gia của ngươi sớm chút đi, gia gia của ngươi tựu đứng ở chỗ này, có gan ngươi đụng ngươi một chút gia gia thử xem, không có loại cũng đừng lải nhải. Trông thấy Lam Tiểu Bố rối rắm, Thái Mạt Trường bọn người tranh thủ thời gian làm cho ở một bên. Đằng sau tên kia tuyển thủ gặp Lam Tiểu Bố chính là một cái hộ vệ cũng dám như thế hung hăng càn quấy, vậy mà nói có loại đụng thoáng một phát hắn thử xem, hắn không chút do dự tiến lên một cước đá vào Lam Tiểu Bố bên hông. Lam Tiểu Bố một cái lảo đảo vọt vào Ngọc Khải Tinh trong thông đạo. Cùng một thời gian, Tắc Nặc Đại Đế còn gọi là một tiếng. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian trở lại, một hồi lại đi vào. Chỉ là hắn mà nói lập tức dừng lại, hắn trông thấy đã dừng lại, tựa hồ cũng ý định đi trở về. Lam Tiểu Bố bị người một cước rơi vào Ngọc Khải Tinh thông đảo. Trông thấy Lam Tiểu Bố đi vào, Thái Mạt Trường bọn người đuổi theo sát lấy vọt lên đi vào. Lam Tiểu Bố là hộ vệ đều tiến vào, bọn hắn há có thể không tranh thủ thời gian đi vào. Tắc Nặc Đại Đế sắc mặt tái nhợt, nếu như hắn có thể đi vào, hắn hội một cái tát đem cái kia đạp Lam Tiểu Bố một cước ra hòa đập thành bã vụn. Họa Thiên Phóng nhìn phía xa gọi Lam Tiểu Bố Tắc Nặc Đại Đế, sắc mặt kinh dị bất định. Hắn vừa rồi vậy mà một chút cũng không có giấu diêm ý tứ, tại Tắc Nặc Đại Đế trước mặt nói ra Lam Tiểu Bố sự tình, cái này không có lẽ a, đúng rồi, ngươi có thể không đem Lam Tiểu Bố thắng lấy đoạn thạch giam khống hình ảnh còn có Lam Tiểu Bố đi tắm rửa phòng của hắn bị cậy mở giam khống hình ảnh cho ta xem một chút. Tắc Nặc Đại Đế thanh âm lần nữa tại Họa Thiên Phóng vang lên bên tai. Đương nhiên có thể, Họa Thiên Phóng cơ hồ đều không có cân nhắc, bất quá hắn trả lời hết về sau cũng cảm giác được không đúng, Bách Ma tinh hệ giam khống sao có thể cho Phong Kỳ tinh hệ một cái đại đế xem đâu. Ha ha, Đạp Chí huynh, đã lâu không gặp đấy. Họa Thiên Phóng lời của vừa mới rơi xuống, lại là một thanh âm truyền đến. Lý Đạp Chí xem thấy người tới trong nội tâm thầm kêu không tốt nhưng cũng chỉ có thể ôm quyền ân cần thăm hỏi. Nguyên lai là Trạch Cực huynh, đích thật là đã lâu không gặp. Họa Thiên Phóng trong óc trống rỗng, Sùng Nguyên đế quốc đế vương cũng không nói gì hiện tại sẽ tới a, như thế nào gần kề so với bọn hắn muộn hai ngày đã đến. Bái kiến đế quân, Họa Thiên Phóng tranh thủ thời gian tiến lên khom người thi lễ. Mộc Trạch Cực không có để ý Họa Thiên Phóng, hắn đến quá mức vội vàng, giờ phút này ánh mắt của hắn đang tìm Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố mới là hắn đột nhiên tới nguyên nhân chủ yếu. Viện thủ đều tiến vào Ngọc Khải Tinh, không có tìm được Lam Tiểu Bố, Mộc Trạch Cực khẽ nhíu mày hỏi một câu. Vâng, bọn hắn đều tiến vào, Họa Thiên Phóng khom người đáp. Lam Tiểu Bố trong nội tâm vẫn còn cảm kích đạp hắn một cước chính là cái kia hai hàng, cũng cảm giác được trước mắt một hắc một cỗ rét thấu xương khí tức đánh vào ý thức của hắn chính giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, đây là Ngọc Khải Tinh nguy hiểm nhất một đoạn đường, trên cơ bản thông qua cái này đoạn lộ tiến vào Ngọc Khải Tinh cơ hội chỉ có 1/10. Chính là bởi vì như thế, mới cần hộ vệ, những hộ vệ kia kỳ thật tựu là pháo hôi, để che chết. Sau một khắc cái kia cuồng bạo xé rách cảm giác vọt tới, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được trong đầu của mình đều cũng bị xé mở một giống như cái lúc này không chỉ nói ý thức coi như là linh hồn đều tại cực nóng dày vò bên trong. Nếu như hắn không phải thường xuyên làm xé rách chính mình linh hồn sự tình, loại này dày vò hắn chỉ sợ kiên trì không xuống. Có thể tưởng tượng mấy người phía sau có lẽ cũng khó khăn dùng kiên trì xuống, dù là hắn ngăn cản ở phía trước đoán chừng cũng không tạo nên nhiều đại tác dụng. Lam Tiểu Bố vừa mới muốn mở rộng xuất thần niệm quan sát một chút, trong óc tựa hồ đột nhiên thêm một con sắt thép tay chảo, cái này tay chảo trực tiếp chụp vào linh hồn của hắn cùng hết thảy hồn phách ý thức. Đây là muốn gây nên chính mình vào chỗ chết a, Lam Tiểu Bố càng phát tỉnh táo lại, thần niệm thuẫn xuất hiện tại linh hồn trước khi chặn từng đợt rồi lại từng đợt linh hồn chảo lấy chi lực. Ồ, Lam Tiểu Bố khẳng định chính mình không có nghe lầm, hắn rõ ràng nghe được ý thức của mình ở chỗ sâu trong xuất hiện một tiếng kinh dị, sau đó càng thêm điên cuồng cướp đoạt đã bắt đầu. Hắn thần niệm thuẫn trực tiếp bị xé rách vi bã vụn, Lam Tiểu Bố lập tức lần nữa dựng thẳng lên thần niệm thuẫn. Nhưng cùng trước khi đồng dạng, mỗi lần Lam Tiểu Bố dựng thẳng lên thần niệm thuẫn cũng sẽ ở mấy hơi về sau bị xé rách vi bã vụn, sau đó linh hồn của hắn tựu lâm vào một loại khủng bố thôn phệ bên trong. Cùng đại não của hắn trong ý thức xuất hiện một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh, thật giống như có một người tại đầu óc của hắn trong ý thức. Lại tới nữa, loại cảm giác này cùng với lúc trước Lý An đoạt xá hắn thời điểm vừa sờ đồng dạng, chẳng qua là khi sơ Lý An thủ đoạn cùng cái này so sánh với quả thực tựu là trò đùa. Nếu như Lam Tiểu Bố cái lúc này không biết hắn lại một lần đã trải qua đoạt xá, vậy hắn tựu là heo rồi. Nhiều người như vậy tiến vào Ngọc Khải Tinh, hơn nữa mỗi qua vài chục năm đều có một lớp, đối phương hết lần này tới lần khác muốn đối với hắn tiến hành đoạt xá, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy. Lam Tiểu Bố biết rõ xây dựng không đứng dậy thần hồn thuẫn, hắn dứt khoát đem sở hữu thần niệm lực lượng toàn bộ tụ tập tại thần hồn tích bên trên, sau đó mãnh liệt mà đâm về trong óc trong ý thức hắc ảnh. A, một tiếng thê lương bén nhọn thét lên theo Lam Tiểu Bố trong đầu truyền ra, sau một khắc Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được cái gì đó chạy ra khỏi ý thức của hắn bên trong. Đáng tiếc hắn bây giờ là bị động trạng thái, căn bản là không cách nào ngăn cản đối phương ra vào. Cũng bởi vì bóng đen kia chạy ra khỏi Lam Tiểu Bố trong ý thức, Lam Tiểu Bố cả người đều dễ dàng hơn. Hắn không chút do dự bước nhanh hơn, đi phía trước gấp độn. Đi theo Lam Tiểu Bố sau lưng Thái Mạt Trường bọn người ở tại lúc ban đầu thời điểm cùng Lam Tiểu Bố đồng dạng, trong óc ý thức ở chỗ sâu trong đều truyền đến bị xé nứt đáng sợ đau đớn. Tựu tại bọn hắn muốn lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên cảm giác được vẻ này xé rách đau đớn đột một biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái lúc này Lam Tiểu Bố đi phía trước vội xông, bọn hắn cũng không phải ngu ngốc tự nhiên là điên cuồng xông về phía trước. Được lợi không chỉ là Thái Mạt Trường, đi theo chân Nặc Tinh đằng sau mấy cái tinh cầu tuyển thủ, đều là không có đã bị quá lớn trùng kích nguyên một đám nhanh chóng phóng tới Ngọc Khải Tinh. Xông lên ra màu đen thông đạo, Lam Tiểu Bố vừa mới trông thấy cho đã mắt màu xanh lá thực vật thời điểm, đã cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, sau đó cả người hắn đều bị một loại không gian lực lượng cuốn đi. bịch, Lam Tiểu Bố đã rơi vào một mảnh trong bụi cỏ, một đầu lộng lẫy đại xà há miệng tựu cắn đi qua, Lam Tiểu Bố thân hình hơi nghiêng, một quyền oanh đi qua đem cái này đầu đại đầu rắn oanh thành bã vụn. Lam Tiểu Bố đem cổ đạo buông xoay người nhảy lên, hắn cảm nhận được chung quanh nồng đậm thiên địa nguyên khí. Cái chỗ này thiên địa nguyên khí so thiên la tinh còn muốn nồng đậm, là trọng yếu hơn là tại đây thiên địa nguyên khí tựa hồ có một loại thích hợp hơn tu luyện hương vị. Nếu như quanh năm ở chỗ này tu luyện, đây tuyệt đối là tiến bộ nhanh chóng. Cách chương.